Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, bại địch, Linh Sơn đỉnh phong, ánh sao che lấp trên không, từng viên một sao nhỏ trên không trung xoay chuyển, lít nha lít nhít đè ép trên không trung, tràn ngập ra mạnh mẽ gợn sóng, này bốn phía thiên địa có chút đen kịt, năng lượng đất trời bị đánh hơi khô khô. Thanh giật tuấn như tinh thần như thế, sừng sững ở chòm sao bên trong, đem hắn tôn lên thần võ cực kỳ. Thanh giật vân vẫn ở quan sát, bên trong tiêu căn bản không lo lắng. Hắn biết rõ nói nhị ca thần thông đáng sợ, chỉ cần một chiêu này xuất thế, tất nhiên có thể trấn áp đạo lăng, đem hắn đan hỏa đoạt tới tay. Khởi điểm hắn còn không muốn cho Thanh Giật Vân ra mặt, nhưng là nghe nói đan hỏa dĩ nhiên hấp thu tinh thần hỏa diễm bản nguyên, hắn động lòng cực kỳ, ngọn lửa này đối với hắn có tác dụng lớn, lập tức liền đánh tới chuẩn bị đem đan hỏa cướp đi. Thanh Giật Tuấn chắp hai tay sau lưng, quanh thân ngôi sao vờn quanh, đã hơi có phong phạm cao thủ. Hắn lãnh đạm mở miệng, lại cho ngươi một cơ hội, đem đan hỏa giao ra đây, ta có thể thu hồi chiêu này, không làm tốt khó ngươi. Đạo lăng tiềm năng hắn phi thường xem trọng, nếu có thể đồng ý chỗ tốt, đem hắn điều động trụ, đến thời điểm bên người cũng sẽ thêm một cái thủ hạ. Đạo lăng cười nhạt, toàn thân trôi nổi ra từng viên phù văn màu vàng. Ở quanh người hắn phun trào mà ra, mỗi một viên phù văn đều bong bong chấn động, từng cái hình thành từng vị tiểu đạo chung, màu vàng nói chung chấn động, sóng âm cuồn cuộn, tổ hợp lại với nhau phi thường đồ sộ. Phù văn này quả thực là thần diệu, có diễn hóa ra các loại binh khí đánh giết cương địch. Thấy cảnh này, Thanh Giật Tuấn con mắt lạnh lẽo. Điềm nhiên nói, ngươi xác thực có thể, thế nhưng ở vận linh cảnh giới nhĩ tạo quá thấp, rất nhiều kỳ tài đều dừng lại cảnh giới này, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn phi thường tự phụ, lời bình lên đạo lăng khuyết điểm, cảm giác phù văn của hắn có chút quái lạ, thế nhưng nội hàm năng lượng quá yếu. Đạo lăng cười nhạt, nếu là đứng ở cùng cảnh giới, năng lượng há lại là này nhỏ tí tẹo. Hai người nhưng là chênh lệch năm cái cảnh giới nhỏ. Đạo lăng thân thể bạo phát chói mắt hào quang, linh khí mịt mờ, đang điên cuồng thu nạp bốn phía tinh khí đất trời, đem nói chung thai nghén càng ngày càng mạnh. Hừ, cho ta chấn áp. Thanh Giật Tuấn hừ lạnh, không cái gì có thể nói. Nếu đối phương ninh ngoan mất linh, chỉ có chấn áp hắn. Chòm sao rung chuyển, từng vị sao nhỏ rủ xuống đến, mỗi một vị đều trầm trọng như núi nhỏ, tổ hợp lại với nhau như là một tôn núi nhỏ rơi xuống đứt đoạn trên không. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc, cảm giác được nghẹt thở khí tức, có mấy người thậm chí bị đánh bay. Tiểu bàn tử sợ hãi con mắt nhìn chằm chằm rơi rụng ngôi sao, bước chân đang điên cuồng lui nhanh, thật mạnh thần thông. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, đôi mắt đẹp trợn tròn, gợn sóng này còn không phải nhắm vào bọn họ, có thể tưởng tượng được đạo lăng chịu đựng bao lớn áp lực. Phù văn hình thành màu vàng nói chung leng keng, sắp xếp ở đạo lăng trên đỉnh đầu, lúc này cũng hướng về trên không trấn áp sao nhỏ oanh kích. Cực kỳ cuồng bạo tình cảnh, chòm sao rơi rụng, nói chung thùng thùng vang vọng. Hai người ở Linh Sơn đỉnh phong bên trên, hung hăng đấu cùng nhau. Ầm ầm ầm, núi lở mây tan, cổ thụ đổ, trên không tựa hồ muốn hủy diệt như thế. Bùng nổ ra từng đạo đáng sợ đại khí lang. Xung kích đám mây đều ở tán loạn. Loại này đáng sợ khí tức kinh sợ Linh Sơn lòng bàn chân rất nhiều người đều run. Không biết phía trên phát sinh cái gì cấp số đại chiến. ngôi sao nhỏ rơi xuống, mỗi một viên đều không gì không xuyên thủng, hơn nữa nặng vô cùng, đem màu vàng nói chung đều đánh nát. Tình cảnh này để Lâm Thi Thi biến sắc, loại thần thông này phi thường mạnh, nếu là đánh vào đạo lăng trên người, không chết cũng sẽ trọng thương. Thanh Dật Tuấn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cổ sóng không sợ hãi. Một chiêu này đủ để trấn áp đạo lăng, hắn không cái gì có thể lo lắng. Húng, ngổn ngang trong thiên địa, rộng mở bạo phát giống to, lôi âm ngập trời, chấn đều thiên địa, có tảng đá lớn đều bị gào vỡ, có người tinh lực sôi trào, màng nhĩ muốn xuyên, cảm giác thân thể muốn nổ tung. Này tiếng gào thật đáng sợ, từng đôi sợ hãi ánh mắt nhìn ở chòm sao dưới điên cuồng gào thét thiếu niên. Hắn miệng có màu vàng sóng gợn bạo phát, phảng phất lũ bất ngờ như thế. Bạn hữu phù văn màu vàng, muốn hống động thiên địa, chòm sao rung động đứng dậy. Có từng viên một ngôi sao càng là bị miễn cưỡng hống rơi xuống, đập cho đại địa nứt toác. Đây là lôi cổ thiên âm. Lâm Mộc mí mắt giật lên, này tiếng gào thật đáng sợ, đem ngôi sao nhỏ đều hống rơi xuống. Thanh Dật Vân khuôn mặt tránh ra mù mịt vẻ, thân thể hắn tỏa ra bảo huy, dẫn ra tứ phương tinh khí, bắt đầu xây dựng từng viên một vỡ vụn sao nhỏ, rơi xuống ngôi sao bắt đầu nhanh chóng bù đắp. Đạo lăng toàn thân tinh lực hừng hực, tóc dài bay ngược phần phật, lạnh lùng nghiêm nghị, con mắt quét về phía không ngừng dẫn ra năng lượng đất trời xây dựng ngôi sao. Thanh Dật Vân, bước chân của hắn đột nhiên dẫm một cái, liên miên đại địa nứt toác, thân thể bạo xung mà đi. Hừ, cho ta chấn áp. Thanh Dật Vân cười nhạt, tâm thần dẫn ra chòm sao, mỗi một viên ngôi sao nhỏ đều nặng vô cùng, phía trước tựa hồ hình thành một cái ngôi sao đại đạo, cắt ngang con đường phía trước. Đạo lăng bàn chân đột nhiên duỗi ra, đạp ở một viên sao nhỏ trên, phát ra trầm trọng vang lớn. Hắn đạp tinh thần mà đi, toàn thân hoàng kim tinh lực ngập trời, đánh tới chớp nhoáng, mà khí thế như núi lớn hoành ép con đường phía trước, chấn chòm sao đều đang run rẩy. Thanh Dật Vân sắc mặt tâm lãnh, chòm sao bắt đầu rung chuyển, rủ xuống từng đạo tinh hà, áp lực vạn tầng, muốn chấn trụ của hắn. Đạo lăng hừ lạnh, hắn ở thông linh tháp liên tiếp xông qua tầng thứ 10. Loại áp lực này đối với hắn còn đủ. Hắn một quyền đánh rơi khỏi, màu vàng ánh quyền kích thiên, từng đạo tinh lực như kim xà múa trời cao. Bạn hữu cuồn cuộn cuộn sóng, hoành sông tới, đánh từng viên một ngôi sao đều nổ tung. Giết, đạo lăng hai tay giương ra, như một cái tuyệt thế mãnh thú ở bên trong điên cuồng gào thét, không ngừng đánh nứt từng viên một sao nhỏ, muốn phá của hắn pháp, hắn muốn lấy lực phá pháp, điều này có thể được không? Tiểu bàn tử lấy làm kinh hãi, nhìn ra đầu mối, Thanh Dật Tuấn không thể vô hạn xây dựng ra ngôi sao nhỏ. Hắn kiên trì không được bao lâu, chỉ cần cái này mới tới mỗi đánh nát một ngôi sao, chẳng khác nào tiêu hao của hắn năng lượng không sai. Thanh Dật Tuấn xây dựng tinh vực, rõ ràng không thể trấn áp đạo lăng của hắn rất mạnh. Lâm Thi Thi gật đầu, hưng phấn nói rằng, không biết có thể hay không đánh bại hắn. Giữa trường huyết khí vàng óng cuồn cuộn không kiệt, nghiền ép bốn phía ngôi sao. Còn bạn hữu phù văn màu vàng nộ quyển, biến thành từng vị màu vàng tiểu kiếm, đánh giết vùng tinh vực này. Không ngừng có ngôi sao nhỏ bị nứt ra, đều sắp bị hắn đánh ra một con đường. Thanh Dật Vân tiêu hao rất lớn, nội tâm của hắn càng ngày càng âm trầm, không nói một lời lấy ra một cái tinh thần chiến mâu, lượn lờ óng ánh ánh sao, như là một đạo tia chớp màu bạc như thế. Hắn cầm màu bạc chiến mâu, chỉ về đạo lăng, dung chuyển đứng dậy lệnh khắp nơi đều đang run rẩy, trực tiếp liền vồ giết tới. Tinh thần chiến mâu rất đáng sợ, cổ vận lượn lờ, có một loại ác liệt sát khí, phong mang lộ ra, làm người vì đó sợ hãi. Đây là tinh thần chiến mâu, chính là một tôn cổ xưa. Tinh thần học viện dĩ nhiên đem loại bảo vật này ban cho hắn, hỏng rồi. Thanh Giật Vân là tinh thần bá thể, có thể phát huy ra cái này cổ bảo uy năng. Hắn có thể hay không chống lại, người xung quanh đang bàn luận. Sau đó kinh ngạc xuống, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn đạo lăng lấy ra một cái gì xét loang lổ đoạn kiếm. Chỉ có dài một thước, đây là đồ vật. Thanh Giật Vân sắc mà tâm lãnh cực kỳ. Hắn cảm giác đây là đối phương ở làm nhục chính mình. Dĩ nhiên dùng cái này rách nát hàng cho mình quyết đấu. Chết đi cho ta. Hắn chấn hống, chiến mâu ngang trời, khí tức lăng liệt cực kỳ, đánh nát từng tầng chân không, giết hướng về đầu của hắn. Đạo lăng bàn tay xoay chuyển, vung động trong tay đoạn kiếm, đánh giết ở lưỡi mâu trên, có khổng lồ đốm lửa tung tóe. Cái này màu bạc chiến mâu đang chấn động, Thanh Giật Vân hổ khẩu đều đau đớn. Ngươi quá nóng ruột. Đạo lăng cười nhạt, trong cơ thể năng lượng điên cuồng thức tỉnh cái này đoạn kiếm. Chiêu kiếm này chém đi đi ra ngoài, anh kiếm cuồn cuộn, cắt ngang trời cao, bốn phía ngôi sao đều ở bốn nổ. Thanh Giật Vân sắc mặt lập tức trắng xám. Này ngôi sao vốn là trong cơ thể hắn tinh khí xây dựng, hiện đang bị hủy đi. Khóe miệng của hắn đều tràn ra tơ máu. Cút cho ta. Đạo lăng giống to, tóc dài bay lượn, mang theo đoạn kiếm nộ ý mà lên. Quanh thân đều có thô kiếm khí lớn tuôn ra, xé rách trên không. Không tốt. Thanh Giật Vân sắc mặt kinh biến, hắn vội vã lùi về sau. Đạo lăng vốn là không yếu hơn hắn, hiện tại ở thêm vào cái này đoạn kiếm, chém giết gần người hắn liền thiệt thòi lớn. Đạo lăng há có thể để hắn lùi về sau. Tốc độ của hắn nhanh cực kỳ, đoạn kiếm chém về phía đầu của hắn. Thanh Giật Vân lấy mâu thân đón đỡ, chấn cánh tay hắn run cầm cập. Ầm một tiếng, đạo lăng bàn tay duỗi ra, một quyền đại hướng về Thanh Giật Vân lồng ngực. Hung mãnh tinh lực đánh tới chớp nhoáng, Thanh Giật Vân bên trong bắt đầu lo lắng, lấy đùi phải đón đỡ, phát ra trầm trọng vang lớn. Đạo lăng cú đấm này phi thường mạnh, đánh hắn nửa đoạn dưới thân thể đều run cầm cập. Cút. Đạo lăng điên cuồng gào thét, cùng tinh thần chiến mâu chống lại đoạn kiếm mạnh mẽ một chạm, náo động một tiếng đem trong tay hắn binh khí đánh bay. Thân thể hắn theo bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu lớn. Mọi người ngốc tiết, cũng không từng phản ứng lại thời điểm đạo lăng đánh tới chớp nhoáng, bàn chân đạp hướng về của hắn lồng ngực. Ngươi muốn chết. Thanh Giật Vân sắc mặt dữ tợn xuống, lập tức liền là tinh thần cung điện mở ra tháng ngày. Nếu là ở đây bị thương, nhất định phải lạc hậu một đoạn dài. Hắn cắn răng bóp nát một cái ngọc phù, ở tinh thần học viện nơi sâu xa nhất, một tòa mông lung đạo vận tượng cổ linh sơn trên, bùng nổ ra một luồng ngập trời gợn sóng, một cái khủng bố cái bóng đi ra, khép mở con mắt bắn mạnh một tia chớp, đánh từ xa lại đây một tia chớp, chặn lại đạo lăng bàn chân. Hết chương.